Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là số tiền lần trước kiếm được khi đi theo đoàn xe Tiêu Dã nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Tiêu Dã rất ít khi đặt kỳ vọng vào tương lai. Có lẽ lúc vừa đưa Hứa Chi Hạ về Ngọc Hòa, trong lòng anh từng nghĩ, nuôi cô ấy lớn, khi đó tôi mới chỉ 23-24 tuổi, cuộc đời tôi chỉ đang tạm dừng lại, rồi sẽ có thể bắt đầu lại. Nhưng nuôi một người, hoàn toàn không dễ dàng như tưởng tượng, đặc biệt là khi anh quyết định để cô tiếp tục học mỹ thuật. Những ngày đêm mệt mỏi nối tiếp nhau, hoàn toàn bào mòn tinh khí và sức sống của tuổi trẻ. Mỗi ngày mở mắt ra, điều duy nhất anh mong muốn chỉ là được ngủ một giấc trọn vẹn. Những điều khác, anh đã chẳng còn nghĩ tới, không còn sức lực, cũng không còn tinh thần để nghĩ nữa. Sau khi Hứa Chính Khanh trở về, Tiêu Dã không còn là người duy nhất để Hứa Chi Hạ dựa vào. Điều này khiến anh cảm thấy trống rỗng và mơ hồ. Và giờ đây, anh có kỳ vọng, anh muốn cùng Hứa Chi Hạ bắt đầu từ cửa tiệm nhỏ này. Tiêu Dã trong đầu đầy ắp những dự định cho tương lai, không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Hứa Chi Hạ. Những chiếc xe chạy qua trên đường, ánh sáng mờ nhạt thoáng qua, bóng dáng Tiêu Dã che phủ Hứa Chi Hạ, rồi rất nhanh chóng biến mất. Anh giống như bóng dáng không thể nắm bắt được vậy. Tất cả những điều này khiến cảm xúc của Hứa Chi Hạ trở nên mãnh liệt hơn. Hứa Chi Hạ dừng bước, Tiêu Dã quay lại, ánh sáng từ điện thoại lóe lên. Sao vậy? Hứa Chi Hạ cúi đầu, giọng khẽ vang. Vì chuyện này mà anh đi làm những việc nguy hiểm như vậy sao? Cũng đúng mà không đúng. Tiêu Dã không muốn nói về chuyện này, liếc một cái. Không nói chuyện này nữa. Về việc Tiêu Dã đi vào khu vực không người cùng đoàn xe, Hứa Chi Hạ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Mà lời nói của Tiêu Dã lúc này như đang đổ thêm dầu vào lửa. Hứa Chi Hạ hơi ngẩng đầu lên. Anh làm gì cũng không nói với em. Muốn mở cửa tiệm không nói với em. Đi làm những việc nguy hiểm như vậy cũng không nói. Muốn làm gì thì làm. Chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình. Cũng chẳng quan tâm đến em. Đó không phải là trách móc. Mà là sự uất ức. Hứa Chi Hạ không kiềm được. Nước mắt rơi xuống. Cô thật sự sợ hãi. Cũng thật sự buồn. Những quyết định liên quan đến sự sống chết, Tiêu Dã không chỉ không thảo luận với cô, mà ngay cả việc thông báo một câu cũng không. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Hạ muốn rút tay lại. Tiêu Dã không buông tay. Anh nhíu mày, đặt điện thoại lên kệ bên cạnh, rồi vòng tay ôm lấy eo Hứa Chi Hạ, kéo cô vào lòng. Anh quan tâm em, tiểu tổ tông, đừng khóc. Hứa Chi Hạ lắc đầu, cứng đầu. Em không khóc, cô chỉ đang lý luận thôi. Tiêu Dã đặt bàn tay lên sau đầu Hứa Chi Hạ, nhẹ nhàng đẩy cô vào lòng ôm chặt. Chỉ lần này thôi, lần sau không như vậy nữa, được không? Hứa Chi Hạ cắn môi, anh chắc chắn đang lừa em. Tiêu Dã im lặng, anh khi nào lừa em? Hứa Chi Hạ, nhiều lần rồi. Tiêu Dã ngừng lại, nắm lấy vai Hứa Chi Hạ, khoảng cách giữa họ hơi xa ra. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Em đang giận anh à, khi anh không biểu lộ cảm xúc. Nhìn rất nghiêm túc. Hứa Chi Hạ im lặng. Mất vài giây, cô cúi mắt, lắc đầu. Tiêu Dã dễ bị khuất phục trước sự mềm mỏng. Anh hoàn toàn nhượng bộ. Được rồi, từ giờ làm gì cũng phải xin phép em. Em đồng ý anh mới làm, được không? Hứa Chi Hạ nhíu môi, vẻ mặt như một đứa trẻ chịu đựng. Tiêu Dã thực sự không biết cách dỗ dành người khác. Con gái thường hay làm gì để giải tỏa cơn giận nhỉ? Tiêu Dã không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ thấy bạn gái của Lưu Thành Khâm đến cửa hàng sửa xe, đánh Lưu Thành Khâm một trận rồi họ lại làm lành. Cũng đã từng thấy chị Giang véo tay ông chủ, rồi họ lại hòa thuận. Tiêu Dã kéo tay Hứa Chi Hạ đến gần mình. Đến đây, đánh anh cho đỡ giận. Hứa Chi Hạ sao lại nỡ đánh Tiêu Dã chứ? Thực chất cô vẫn đau lòng vì anh. Cô thu tay lại. Không đâu, em không giận nữa. Không giận nữa, đừng đánh. Hứa Chi Hạ quả thật là một cá thể độc đáo. Tiêu Dã thấy mình thiếu nợ Hứa Chi Hạ. Anh buông tay cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi ướt của cô. Anh hay làm em khóc, em ngoan như vậy lại phải chịu thiệt rồi. Hứa Chi Hạ, vậy cũng không cần phải đánh anh đâu. Tiêu Dã tò mò, vậy em phải giận đến mức nào mới chịu đánh anh? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một lát. Có lẽ là anh làm điều gì đó khiến em không thể tha thứ. Tiêu Dã mở miệng, nhưng chưa kịp thốt ra một lời. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Dã, giọng nói như làn sóng nhẹ. Vậy em sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần đánh một cái. Anh làm việc gì khiến em không thể tha thứ? Em sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần đánh một cái. Tiêu Dã mở miệng, nhưng rồi lại khép lại, ánh mắt tối tăm nhìn Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ sợ mình sẽ quá nghiêm khắc, nên giơ tay ra, chỉ vào một khoảng cách rất nhỏ. Em chỉ đánh anh một cái nhẹ thôi, rồi sẽ tha thứ cho anh. Hứa Chi Hạ chưa nói hết câu, sau gáy bỗng bị Tiêu Dã nắm chặt, kéo cô lại gần. Cùng lúc đó, Tiêu Dã nghiêng đầu, cúi xuống, hơi thở giao nhau, rồi đột ngột dừng lại. Tiêu Dã nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, cho anh hôn một cái. Những lời mà Hứa Chi Hạ mong đợi từ lâu, lúc này đột ngột bật ra. Cô chỉ kịp hít một hơi ngắn, nhắm mắt lại, không còn thời gian để cảm nhận bất cứ điều gì khác. Gần như ngay khi tầm nhìn biến mất, đôi môi ấm áp đã chạm tới, nhẹ nhàng lướt đi. Hứa Chi Hạ không biết phải làm sao, cũng không biết cách đáp lại. Cô nắm lấy áo anh, ngửa mặt lên, nhưng chỉ một chút đã thấy hơi thở gấp gáp. Cô hé môi, cố gắng hít một chút không khí. Cánh tay đặt trên eo cô siết chặt, ngón tay đang giữ sau gáy cũng tăng lực. Anh bỗng trở nên mạnh mẽ, đầy chiếm hữu. Giữa hai đôi môi không còn một khe hở nào, ướt át, nóng bỏng, đầy chiếm đoạt. Trong màn đêm đen kịt, không gian chật hẹp, thế giới như đang ngủ, chỉ còn lại họ là tỉnh táo. Sự quấn quýt dịu dàng, cảm giác trái tim rung động mãnh liệt. Trước khi Hứa Chi Hạ không thể thở nổi, Tiêu Dã kìm nén kết thúc nụ hôn. Hứa Chi Hạ từ từ mở mắt, ánh mắt chạm nhau. Vài giây trôi qua, Hứa Chi Hạ dụi đầu vào ngực Tiêu Dã, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nói nũng nịu. Đừng nhìn nữa, Tiêu Dã khẽ cười, lồng ngực khẽ rung lên, hôn lên tóc cô. Bảo bối, hôm nay em thơm quá. Hứa Chi Hạ thoáng sững người, cô chắc chắn mình không nghe lầm. Ngay sau đó, cô lại cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ nhỏ bé của mình. Đừng nói nữa, vào ngày sinh nhật Hứa Chi Hạ, sau khi bàn bạc với Tiêu Dã, cô mời Hứa Chính Khanh đến nhà ăn cơm. 6 giờ tối, Hứa Chính Khanh đến dưới nhà, gọi điện thoại. Hứa Chi Hạ cởi tạp dề, chuẩn bị xuống đón. Tiêu Dã chủ động, để anh đi. Hứa Chi Hạ gật đầu, lại đeo tạp dề trở lại. Tiêu Dã đổi giày, mở cửa ra ngoài. Hứa Chi Hạ vừa buộc dây tạp dề, vội gọi. Anh, Tiêu Dã ngoảnh lại, vẻ mặt điềm nhiên. Hả, Hứa Chi Hạ nhìn xuống, nhắc nhở. Anh tháo tạp dề ra đã chứ? Tiêu Dã cúi nhìn xuống, mặt lạnh tanh tháo tạp dề ra, ném lên tủ giày, rồi đóng cửa cái. Dầm, Hứa Chi Hạ nhìn chìa khóa nhà còn nằm trên tủ giày, bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bếp, cô đang bận rộn, chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa, vui vẻ gọi. Ba, Hứa Chính Khanh vui vẻ đáp lại, bước vào nhà, nhìn quanh. Tiêu Dã đặt đồ xuống, pha một tách trà ngon, tìm quanh, rồi nhìn thấy chiếc tạp dề trên tủ giày, mang vào bếp đổi cho Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ dẫn Hứa Chính Khanh ra ban công đi dạo, rồi vào phòng mình ngồi một lúc. Không lâu sau, Tiêu Dã gọi cả nhà ra ăn cơm. Một bàn đầy ắp thức ăn. Ban đầu, Hứa Chính Khanh còn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khi nếm thử món cá nấu dưa cải, ông không nhịn được nữa. Ông nhớ đến Phương Thanh, Hứa Chính Khanh mang theo rượu vang, uống vài ly, bắt đầu có chút say. Ông kéo Tiêu Dã lại, cháu phải đối xử tốt với Chi Hạ, nếu không chú sẽ không tha cho cháu. Rồi lại nói, con gái chú tốt như vậy, cháu còn từ chối nó. Mắt cháu để ở đâu chứ? Sau đó, ông vỗ vai Tiêu Dã. Nhà nhỏ của hai đứa thiếu gì, nhất định phải nói với chú. Chú chính là chỗ dựa của tụi con. Cách chương.